Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 796, chương 797, có ý tứ. Ngược lại muốn nhìn xem, cái này người trợ giúp lợi hại đến mức nào. Giờ phút này, ngũ đại giới triều chi chủ, gương mặt kia đều có chút không nhịn được. Bọn họ chính thương lượng làm sao trước hết để cho Đông Cực Diệp gia biến mất, dễ giải quyết bọn họ nỗi lo về sau, để phòng ngao cò đánh nhau, ngư nhân đến lợi loại chuyện này phát sinh trên người bọn hắn. Nhưng lại không nghĩ rằng, ở thời điểm này, Đông Cực Diệp gia vậy mà chính mình tới. Tuy nhiên bọn họ cái này ngũ đại giới triều chi chủ, đừng nói là không làm gì được Diệp Vô Quần, chính là Đông Cực Diệp gia bất kỳ một cái nào tộc lão, bọn họ cũng không làm gì được. Nhưng cái này không có nghĩa là bọn họ cái này ngũ đại giới triều thì thật không phải là Đông Cực Diệp gia đối thủ. Ngược lại, bọn họ mỗi một tòa giới triều đều có thể nghiền ép toàn bộ Đông Cực Diệp gia thực lực. Chỉ cần bọn họ lão tổ tông xuất thủ, bây giờ Đông Cực Diệp gia còn lấy cái gì đến ngăn trở bọn họ? Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, Đông Cực Diệp gia dám chủ động đến đây, muốn cùng bọn hắn tranh đoạt chân long cốt. Đây là điên rồi, vẫn là không hiểu tự tin, thúc đẩy đối phương trước đi tìm cái chết. Liền Tiềm Long cổ thành bình thường nhất tu sĩ đều cảm nhận được bọn họ lai lịch bất phàm, đã rời đi xa xa Tiềm Long cổ thành. Cái này theo cực xa thời đại liền truyền thừa xuống Đông Cực nhà này, chẳng lẽ sẽ nhìn không ra? Lấy lại tinh thần, Bắc giới chủ trên mặt tràn đầy lạnh lùng cùng mỉa mai, nhìn đứng ở bên kia Đông Cực Diệp gia tất cả mọi người, cười lạnh nói, có ý tứ, ta ngược lại muốn nhìn xem, các ngươi cái này Đông Cực Diệp gia dựa vào cái gì dám cùng chúng ta ngũ đại giới triều tranh đoạt cái này chân long cốt. Hắn lúc nói lời này, cố ý nói rất là lớn tiếng, giống như là có ý đang nói cho Diệp Vô Quần bọn người nghe. Nghe vậy, còn lại tứ đại giới chủ lấy lại tinh thần về sau, cũng là khóe miệng hơi hơi lóe qua một tia cười lạnh. Không nói gì, đứng tại phía sau bọn họ ngũ đại giới triều tu sĩ, càng là mặt mũi tràn đầy khinh thường, một bộ mây trôi nước chảy, độc đứng đỉnh núi dáng vẻ, nhìn lấy Diệp Vô Quần chờ Đông Cực Diệp ra tất cả mọi người. Có thể sau một khắc, bọn họ thì ngây ngẩn cả người, nhất là vị kia nói chuyện nam giới chủ, sắc mặt càng là trong nháy mắt biến một trận xanh, lúc thì trắng, dường như nhận lấy nhục nhã quá lớn đồng dạng, cưỡng chế lấy nộ khí, trong ánh mắt nhất thời tràn đầy một trận lạnh giận. Bởi vì Diệp Vô Quần tựa hồ hoàn toàn liền đem hắn xem như gió bên tai đồng dạng, vẫn như cũ tự mình mở miệng nói, tiền bối, cái này chân long cốt hẳn là sẽ theo nơi này xuất thế, nếu là chúng ta lấy không được, lại xin tiền bối xuất thủ giúp bọn ta cầm tới cái này chân long cốt. Bị Diệp Vô Quần gọi tiền bối, tự nhiên chính là Sở Lăng Tiêu. Có thể nghe Diệp Vô Quần, ngũ đại giới chủ nhất thời thì mày nhíu lại gấp một chút, lúc này mới phát hiện một mực bị bọn họ theo trước mắt bỏ qua hến bạch y nam nhân, tiền bối, Đông Cực Diệp gia đại tộc trưởng gọi cái này bạch y nam nhân vì tiền bối, không khỏi ở giữa ngũ đại giới chủ lại tràn đầy khinh thường hừ lạnh một tiếng, trên mặt nhất thời lộ ra một tia hiểu rõ chi ý. Nguyên lai, đây chính là các ngươi Đông Cực Diệp gia át chủ bài a. Trách không được, lại dám như thế không đem chúng ta ngũ đại giới triều chi chủ coi là chuyện đáng kể. Nguyên lai sớm tìm trợ thủ, thật đúng là ngoài ý muốn. Cái này lớn như vậy Trung Châu vô thượng đại giới, lại còn có bọn họ không biết pháp chủ cảnh cường giả. Nhưng thì tính sao? Bọn họ ngũ đại giới triều lão tổ tông thế nhưng là theo cực xa thời đại sống sót lão quái vật. Cái gì kinh thiên thủ đoạn không có. Cái gì kinh thiên nhân vật. Chưa từng gặp qua. Bằng một người, liền muốn không nhìn bọn họ ngũ đại giới chiều. Quả thực không biết lượng sức. Sau một khắc, vị kia bắc giới chiều. Đời thứ bảy thiên vương liền nhàn nhạt mở miệng nói. Đông cực Diệp gia, nghe bản thiên vương một lời khuyên. Các ngươi bây giờ rời đi cái này Tiềm Long cổ thành. Còn kịp, mặc dù nghe giống như là hảo ý. Có thể trong giọng nói lại là lộ ra một cỗ hờ hững cùng không nhìn. Phảng phất là tại bố thí cái gì. Nếu như các ngươi không rời đi, tự gánh lấy hậu quả. Tiền bối, chúng ta trước qua bên kia ngồi sẽ đi. Vừa uống trà, vừa chờ, bắc giới chủ, ngoặc kép, có thể Diệp Vô Quần, cùng đông cực Diệp ra tất cả mọi người, lại là căn bản đối hắn, mắt điếc tai ngơ, hoàn toàn thật giống như không nhìn thấy hắn giống như, trong nháy mắt vị này đời thứ bảy thiên vương sắc mặt, thì chìm xuống dưới, lạnh hừ một tiếng, liền không nói gì nữa, nhưng giờ phút này trong mắt, lại là tràn đầy sát ý. Khá lắm đông cực Diệp gia, hắn hảo ý nhắc nhở, càng như thế không có để hắn vào trong mắt, quả thực là tự chịu diệt vong. Còn lại tứ đại giới chủ cũng lười lại nhìn đông cực Diệp gia tất cả mọi người liếc một chút. Trong mắt bọn hắn, chỉ cần bọn họ ngũ đại giới triều lão tổ tông đến, cái này tức sắp xuất thế chân long xương, ai có thể đạt được? Chỉ có thể tại bọn họ ngũ đại giới triều chi bên trong tuyển ra. Mà giống đông cực Diệp gia loại này không biết điều tông tộc. Dám, như vậy trắng trợn, muốn cùng bọn họ tranh đoạt chân long cốt. Bây giờ, đã không có bao lâu thời gian. Có thể sống, có ý tứ, ngược lại muốn nhìn xem. Các người mời tới cái này người trợ giúp, lợi hại đến mức nào? Dám không nhìn chúng ta ngũ đại giới triều tất cả mọi người. Tứ đại giới chủ, mặt mũi tràn đầy cười lạnh nhìn thoáng qua về sau, liền ngồi ở mỗi người trong cao ốc, chuẩn bị yên tĩnh chờ đợi. Chân long cốt xuất thế, mà tại một bên khác đông cực Diệp gia tất cả mọi người, thì cũng toàn bộ ngồi xuống, căn bản không lo lắng gì ngũ đại giới triều. Đừng nói là cần Sở Lăng Tiêu xuất thủ, chỉ cần cấm kỵ sơn mạch chủ nhân xuất thủ, cái này ngũ đại giới triều cái gọi là lão tổ tông, cái nào có thể sống? Không khỏi ở giữa, tất cả mọi người đều cẩn thận nhìn về phía ngồi tại Sở Lăng Tiêu sau lưng Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy kính ý cùng e ngại. Muốn không phải bọn họ sớm biết, chỉ sợ thật muốn hoảng sợ ra hồn tới. Cấm kỵ sơn mạch chủ nhân, một vị cùng nữ tôn nổi danh thế chủ cảnh, lại cam tâm tình nguyện làm Sở Lăng Tiêu tùy tùng, hoàn toàn không dám tưởng tượng đây là sự thực. Sau một khắc, tất cả mọi người ánh mắt liền lại rơi vào Sở Lăng Tiêu trên thân, lẩm bẩm một tiếng, tất cả đều mạnh nuốt nước miếng một cái, liền nhìn về phía tòa kia cao ốc dưới đáy. Giờ phút này, tòa cao ốc này dưới đáy đã màu tím tràn ngập, khắp nơi đều có thể nhìn đến chân long cái bóng. Đó là một đầu cùng bây giờ long tộc, kỳ thật tại diện mạo phía trên cũng không có gì khác nhau long, nhưng kỳ khí tràng thật là hiện nay bất luận cái gì long tộc đều không thể sánh ngang, hoàn toàn một trời một vực. Chỉ là quan sát hư ảnh, trong lòng bọn họ liền nhịn không được trong lòng đột nhiên run lên. Phải biết, cái này cũng chỉ là sau khi chết tàn ảnh lại hiện ra mà thôi. Có dám tưởng tượng, nếu là thật sự long tộc còn sống trên đời, là đáng sợ bao nhiêu? Mà liền tại một đêm này, sắp hết, khi sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu xạ đến tòa kia cao ốc dưới đáy thời điểm, giờ khắc này, tiếng long ngâm nhất thời hóa thành vô tận gào thét, trong nháy mắt quanh quẩn tại toàn bộ Tiềm Long cổ thành bên trong. Trừ Sở Lăng Tiêu bên ngoài, thì liền Diệp Huyền cũng không khỏi khẽ nhíu mày một cái. Chớ nói chi là bọn họ người, nguyên một đám bị đạo này long chi bào hao, chấn một trận thân thể, kìm lòng không được đang run rẩy. Cỗ lực lượng kia hoàn toàn là làm cho bất luận cái gì pháp chủ cảnh sau khi nghe đều sẽ run rẩy. Bỗng nhiên, một đạo toàn thân cao thấp, tản ra hào quang màu tím chân long hư ảnh, liền thật theo cao ốc dưới đáy vọt ra, bay lượn khắp cả hư không bên trên. Chân long cốt, trong tích tắc, ngũ đại giới chiều tất cả mọi người ánh mắt cũng không khỏi co rụt lại, toàn cũng bắt đầu xuẩn xuẩn dục động, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.